Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc hộp nhỏ vốn dĩ tắc đến kín mít đột nhiên nhiều ra một chỗ hổng như vậy. Vạn thị thấy như thế nào cũng không vừa mắt. Bà bỗng nhiên khép hộp nhỏ lại. Đem nó nhét trở lại gầm giường. Sau đó hướng gian ngoài kêu. Như ý, tiến vào. Như ý vội vàng vén rèm lên đi đến. Nhún người hành lễ. Vạn thị sụ mặt hỏi nàng. Trướng thượng trong nhà không có bạc sao? Thân thể như ý run lên. Những lời này lão phu nhân mỗi ngày đều hỏi. Nhưng không có bạc chính là không có bạc. Nàng cũng biến ra được. Không có. Như ý cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Vạn thị ta liếc nhìn nàng một cái. Đồ vô dụng. Đi thỉnh thiếu phu nhân lại đây. Vạn thị thực tức giận. Phó chỉ toàn sao lại thế này. Đều đã đến cuối tháng. Nàng còn không lấy bạc trở về. Muốn người trong nhà đều đi uống gió Tây Bắc mà sống sao? Lúc này, bà chỉ lo oán trách phó chỉ toàn không cầm bạc trở về. Lại không nghĩ đến, chính mình mấy ngày nay đã tiêu hết phí tổn của một tháng trước đây. Phó chỉ toàn lại không có núi vàng núi bạc. Nào đủ cho bà tiêu xài như vậy? Khi như ý đi đến, phó chỉ toàn đã lấy chu thoa trên đầu xuống. Mái tóc đen xõa ra, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe như ý nói xong, nàng cầm lấy một cây châm, tùy ý mà búi một cái búi tóc, phủ thêm áo ngoài, sau đó đứng dậy, thong thả ung dung mà nói. Đi thôi, đi tìm nàng, mục đích của vạn thị cũng không khó đoán. Không ngoài chuyện bạc, mấy ngày nay khi dùng bữa, ánh mắt vạn thị nhìn nàng đều mang theo bắt bẻ cùng khó chịu. Chỉ là ngại với quý Mỹ Du ở đây mới không có phát tác. Phó chỉ toàn đi vào phòng vạn thị, nhún chân hành lễ, tức phụ gặp qua mẫu thân. Hảo, ta nơi này không nhiều nghi thức xã giao như vậy. Vạn thị vẫy tay một cái, sắc mặt đen như mực, trực tiếp hỏi, A Toàn, người quản gia như thế nào? Trướng thượng trong nhà một văn tiền đều không có, phòng bếp muốn mua cân muối cũng không có tiền. A ta, là tức phụ thất trách. Phó chỉ toàn mặt đỏ lên. Vội vàng nhận sai, ngày mai con dâu liền nghĩ cách đi mang 10 lượng bạc trở về. Vạn thị nhăn chặt mày, 10 lượng bạc có thể làm cái gì? Trà Tịnh An trai trong nhà đã dùng xong rồi, lại bảo người đi mua, ít nhất cũng phải 5 lượng bạc. Đoạn thời gian này, Lưu Thái Thái, bằng hữu mà bà mới nhận thức sắp tới sinh nhật, vị Lưu Thái Thái này chính là bà con xa của biểu muội Hồng Lư Tự. Không thể không đưa một phần lễ sinh nhật. Năm nay Mỹ Du lại cao hơn. Nàng một đại cô nương không thể không may quần áo mùa đông. Còn có trong nhà mười mấy miệng ăn mỗi ngày cũng là một bút phí tổn không nhỏ. 10 lượng bạc liền số lẻ đều không đủ. Như thế nào lại chỉ có như vậy? Vạn thị khinh thường quanh co lòng vòng. Ngơ ngác hỏi thẳng ra. Phó chỉ toàn cụp mi rũ mắt. Trong thanh âm toàn là bất đắc dĩ. Mẫu thân, năm nay khu vực Tân Giang tao ngộ lũ lụt, vựa lúa chủ lực Hưng Thành không có thu hoạch. Năm nay lương thực mỗi ngày một giá mới. Không ít tiệm lương thực đều chỉ bán có giới hạn. Cả gia đình chúng ta, mỗi ngày lương thực đều phải mười mấy thăng. Chờ phu quân trở về, trong nhà không thiếu được còn phải thêm mấy người. Lượng lương thực cũng cần nhiều hơn. Con dâu lo lắng về sau sẽ càng khó mua lương thực. Cho nên hạ quyết tâm, đơn giản đem toàn bộ bạc trong tay đi mua lương thực. Vì thế còn vay mượn một ít tiền. Gần đây, giá lương thực tăng, vạn thị cũng nghe các phụ nhân cạnh nhà nhắc tới. Bà cũng biết hiện tại có tiền cũng không mua được lương thực. Nhưng bà xưa nay mặc kệ mọi chuyện, bởi vậy cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại phó chỉ toàn vừa nói như vậy, lúc này mới nhớ tới. Người trong nhà cũng muốn ăn cơm. Chuyện gì cũng không quan trọng hơn việc lấp đầy bụng. Phó chỉ toàn làm như vậy đều là vì trong nhà. Bà vô pháp chỉ trích nàng. Chỉ có thể hậm hực mà nói. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Nghĩ nghĩ. Vạn thị rốt cuộc không cam lòng. Lại hỏi. Vậy cửa hàng của ngươi khoảng khi nào mới quay vòng vốn trở lại? Đem chuyện lương thực lộ ra ở trước mặt vạn thị. Tâm tình phó chỉ toàn rất tốt. Lần thứ hai vẽ một cái bánh nướng lớn cho vạn thị. mấy khách hàng quen đều thanh toán tiền theo tháng. Cửa hàng điểm tâm bên kia tháng này đã lấy lợi nhuận. Cuối tháng sau hẳn sẽ có một ít tiền thu. Mấy ngày tới, trước cứ bảo chủ quán ghi nợ. Chờ đến tháng sau, chúng ta lại thanh toán. Cuối tháng sau vừa lúc là ngày mà Quý Văn Minh trở về. Đây là phần lễ gặp mặt đầu tiên nàng đưa cho Quý Văn Minh. Vạn Thị hoàn toàn không dự đoán được Phó Chỉ Toàn giáp tâm hại người. Chỉ cần bà không phải đào bạc riêng ra, lại vẫn có bảo trì sinh hoạt xa xỉ hiện tại, bà liền hoàn toàn không có ý kiến. Vạn Thị ngay sau đó chuyển giận thành vui. Khen, vẫn là A Toàn ngươi nghĩ đến chu đáo. Cách chương.